Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273. Chương 1273. Lục gia có nữ. Lâm Thành Phi rất muốn nói: "Ta không phải ý tứ này a, ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Không phải tại cùng một cái thời gian nghỉ ngơi, mà là tại cùng một cái địa điểm ngủ." Thế nhưng là, nhìn lấy Liễu Thanh cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lâm Thành Phi vẫn là cắn răng một cái, tính toán, dù sao sớm muộn đều là lão tử người, trở về lại chung gối ngủ cũng giống vậy. Lúc này đã không sai biệt lắm 12 giờ khuya, Lâm Thành Phi hai tay trà lâu, chậm rãi đi về phía trước, không phải về nhà, mà là đi hướng phía phi trường hướng. Nói thực ra, lúc này rời kinh, cũng không phải là cái gì tốt thời cơ. Bên này vẫn có rất nhiều địch nhân. Trong bóng tối dòm nheo mắt nhìn hắn, Lâm Thành Phi ở chỗ này, những địch nhân kia trong lòng có cố kỵ, có lẽ còn không dám thế nào. Nhưng là Lâm Thành Phi một khi rời đi, bọn họ nhưng là không kiêng nể gì cả. Rất nguy hiểm, nhưng là đây cũng là Lâm Thành Phi muốn nhìn đến. Cho nên, buổi tối hôm nay, Lục Tinh Không liền sẽ mang theo Lục gia mấy cái nhập đạo cảnh cao thủ tới, giúp hắn bảo hộ trong kinh thành thân nhân người yêu, thuận tiện nhìn chằm chằm kinh thành tình huống. Các loại nghiêu quỷ xà thần đều bốc lên sau khi đi ra. Lâm Thành Phi sau khi trở về, một cái nữa cái thu thập bọn họ, đều là mẹ hắn thói quen a. Lâm Thành Phi từng bước một, đi rất chậm, nhưng là tốc độ lại rất nhanh. Mỗi lần phóng ra một bước, sau một khắc, hắn liền đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Cũng không lâu lắm, hắn thì xuất hiện tại phi trường phụ cận, mà Lục Tinh Không mang theo mấy người cao thủ cũng xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Chủ nhân, Lục Tinh Không cung cung kính kính hành lễ nói. Phía sau hắn 9 người, mỗi cái đều là nhập đạo cảnh bên trong, Lục Nhất Đao ngay tại bên trong. Bọn họ cùng Lục Tinh Không giống như đúc, cùng một chỗ ôm quyền khom người nói. Chủ nhân, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Vất vả các vị, có thể vì chủ nhân phân ưu, là chúng ta vinh hạnh. Lục Tinh Không cười nói. Ngài yên tâm, ngài rời đi về sau, chúng ta nhất định bảo vệ tốt mỗi một vị chủ mẫu, tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào xảy ra ngoài ý muốn. Ta tin tưởng các ngươi thực lực, đó là cái nhập đạo cảnh cao thủ, sẽ chỉ trong kinh thành vụng trộm ẩn núp, tránh thức bên ngoài bảo hộ, vẫn là Tô Ngữ phụ trách. Tuy nhiên đỉnh phong chiến lược không bằng Lục gia, nhưng là tu đạo giả liên minh, ở thế tục giới, bảo hộ mấy người, cần phải không có vấn đề gì. Đi nổi danh khách sạn đi, Lâm Thành Phi nhẹ nói nói, ta đã ở nơi đó định tốt gian phòng. Vâng, những người này nghỉ ngơi một đêm, đến ngày mai, liền sẽ chính thức gánh vác lên bảo hộ một đám nữ nhân trách nhiệm. Chủ nhân, thuộc hạ có một chuyện bẩm báo. Lục Tinh Không đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, nghiêm mặt nói. Chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi. Thuộc hạ nữ nhi vụng trộm chạy ra kinh thành, vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, ta cái này đi đem nàng bắt trở lại. Lục Tinh Không trầm giọng nói, trong mắt của hắn ẩn ẩn lóe ra vài tia hỏa quang, xem ra nộ khí 10 phần, tuyệt đối không chỉ là chạy ra đến đơn giản như vậy. Con gái của ngươi bao lớn? Lâm Thành Phi hỏi. Là ta lớn nhất tiểu nữ nhi, tên là Lục Điệp, năm nay vừa mới 15. Lục Tinh Không nói, hắn vụng trộm chạy ra Lục gia, các loại bắt hắn sau khi trở về, ta tự sẽ mang nàng tự mình hướng chủ nhân thỉnh tội. Lâm Thành Phi cười cười, khoát tay nói, thỉnh tội thì không cần, cái tuổi này tiểu nữ hài, chính là phản nghịch thời điểm. Với bên ngoài thế gian phồn hoa có chỗ hiếu kỳ cũng thuộc về bình thường. Tìm tới người về sau, để cho nàng đi theo các ngươi bên người là được. Cảm ơn chủ nhân, Lục Tinh không thần sắc vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn. Kinh thành các ngươi cũng không phải rất quen, ta mang các ngươi đi thôi. Lâm Thành Phi cười nói, người nữ nhi kia ở nơi nào? Lục Tinh không nghiến răng nghiến lợi nói, tại Sùng Minh khu Hoàng Dương đường cái Tiên Lai Xuyến. Lâm Thành Phi sững sờ, làm sao ở đâu? Chẳng lẽ tiệm này là Lục gia mở? Lục Tinh không cúi đầu, phẫn nộ nói, nàng ở bên trong làm phục vụ viên, 14 tuổi, phục vụ viên, đây là dùng lao động trẻ em à? Đường đường Lục gia gia chủ nữ nhi, vậy mà chạy đến kinh thành một cái tiệm lẩu làm phục vụ viên. Khó trách Lục Tinh không tức giận như thế. Hắn đoán chừng cảm thấy mình một gương mặt mo đều nhanh ném đến rãnh nước a. Đi thôi, ta mang các ngươi đi qua. Lâm Thành Phi xoay người nói, ta biết cửa tiệm kia, sinh ý rất tốt, mỗi ngày đều là rạng sáng 3-4 điểm mới không tiếp tục kinh doanh. Làm phiền gia chủ, Lâm Thành Phi phía trước, Lục Tinh không ở phía sau, một đám người nhanh chóng hướng Sùng Minh khu mà đi. Mỗi cái đều là tu đạo cao thủ, tốc độ quá nhanh, từ không cần phải nói, rất nhiều chính trên đường lao nhanh xe đua, chỉ cảm thấy hoa mắt, ẩn ẩn có một đám nhân ảnh tránh qua, thế nhưng là một giây sau, lại cái gì đều không nhìn thấy, sẽ chỉ cho là mình hoa mắt, rốt cục ven đường camera, càng là liền bọn họ cái bóng đều đập không đến. Vẻn vẹn chỉ là 10 phút sau, bọn họ thì theo ở vào vùng ngoại thành phi trường, cảm thấy trung tâm thành phố Tiên Lai Xuyến tiệm lẩu, mấy người này nhìn lấy trong tiệm đèn đuốc sáng trưng người đến người đi. Sắc mặt nghiêm nghị, giống như đều tại đè ép một luồng khí nóng. Chủ nhân, ngài hơi đợi một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn cảm thấy sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Lục Điệp chỉ là ham chơi, thấy được nàng lão cha tự mình tới, nào có không ngoan ngoãn trở về đạo lý. Lục Tinh không một người đi vào, nhưng ai biết, không có đợi bao lâu, trong tiệm thì truyền đến một trận oanh loạn cùng mắng to âm thanh. Ngươi làm gì? Buông ra, mau đưa nàng buông ra. Trước mặt mọi người cướp người, ngươi chán sống lệch ra à? Lão gia hỏa, đây chính là kinh thành. Báo động, lập tức báo động, đối loại này buôn bán hoa quý thiếu nữ cẩu vật, tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Lâm Thành Phi trong lòng căng thẳng, không thể nào, Lục Tinh không sẽ không phải một chút tình thương đều không có. Không nói lời gì vừa muốn đem nữ nhi của hắn mang đi à? Hắn vội vàng cất bước đi vào, quả nhiên thấy một đám người đã đem Lục Tinh không cùng một cái nhìn qua hết sức mềm mại tiểu nữ hài vây tại một chỗ. Lục Tinh không khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, riêng là nghe chung quanh tiếng nghị luận, càng là trong lòng tức giận, đều cho ta lăn, nàng là nữ nhi của ta mang nàng về nhà, không có quan hệ gì với các ngươi, ngươi nói là con gái của ngươi cũng là con gái của ngươi. Mau mau buông ra người ta đi, như người loại này thói quen ta gặp nhiều, thật không biết xấu hổ, cao tuổi rồi, ngươi sẽ có nhỏ như vậy nữ nhi. Tiểu Điệp, tự ngươi nói, ngươi cùng hắn có quan hệ hay không? Một cái 20 tuổi phục vụ viên tức giận quát, Tiểu Điệp sợ hãi bị Lục Tinh không nắm tại sau lưng. Cúi đầu, một câu đều nói không nên lời, nhìn người ta Tiểu Điệp một câu đều không nói. Người cái lão bất tử, mơ tưởng chiếm tiện nghi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Phục vụ viên kia theo mắng to, cút. Lục Tinh không chờ lấy phục vụ viên này, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Tiểu Điệp là quan hệ như thế nào. Nàng nhỏ như vậy, ngươi có mặt truy nàng, đừng ép ta thu thập ngươi, lập tức theo trước mắt ta biến mất. Chúng ta là yêu mến, ngươi quản được sao? Phục vụ viên nghiêm nghị kêu lên, lại không buông ra Tiểu Điệp. Ta báo động, Lục Tinh không trong mắt lóe lên một tia sát khí. Xem ra, tuy có khả năng ra tay giết người, tu đạo người vốn là cũng không có cái gì cố kỵ. Luôn luôn tùy tâm làm việc, giết một người, đối bọn hắn tới nói, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.